Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1111 các ngươi có thể gần người vật lộn. Chương 1111 đến nỗi Phong Ôn Luân. Hắn khóe mắt liếc mắt một cái. Hừ, gia hỏa này vừa mới thừa cơ biểu hiện, còn không phải là vì cướp lấy gia tộc hảo cảm. Bất quá chẳng sợ hắn lại xảo lưỡi như hoàng, thiên phú không kịp hắn, mẫu tộc thế lực không bằng hắn, tương lai tự nhiên cũng không bằng hắn. Thanh kiếm này quét ở đây mấy người liếc mắt một cái. Ánh mắt ở đại ly trên người dừng một chút, tiện đà mặt mày một hạp, mở miệng, Thiên Sơn Mộ Tuyết, còn nhưng ký danh không? Nàng tới rồi lúc sau liền nói như vậy một câu, thanh âm vũ trụ linh. Giống như từ phía dưới vực sâu liệt cốc trung truyền đi lên, kia cầm đá phiến người bị mê hoặc. Giống nhau, vội gật đầu, có thể có thể có thể. Các ngươi này vài vị đều có thể ký danh. Tới tới tới, cái này đăng ký quan hảo sinh phấn khởi. Có lẽ là sắc đẹp hoặc nhân. Đặc biệt là Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng hoàng kia tuyệt nhiên bất đồng tuyệt sắc. Thiên Sơn Mộ Tuyết, hoàng, trốn đào nguyên hai vị là thích nguyên võ, kinh linh phàm là đi. Hảo, đăng ký hảo. Hiện tại liền thiếu hai cái, Ninh Tĩnh Viễn. Ghi nhớ đi thôi, này Thanh Nhi không phải đến từ Ninh Tĩnh Viễn. Lại là Thanh Nguyên lâu lâu chủ. Hắn cười đi tới. Phía sau còn đi theo Ninh Tĩnh Viễn cùng Ngụy Nương. Này Thanh Nguyên lâu lâu chủ cũng là một cái danh nhân, cùng Cầm Chỉ Qua thường ở bên nhau. Còn có người truyền này hai người làm gây hắn thế Ninh Tĩnh Viễn xuất đầu. Trong lúc nhất thời làm mọi người miên man bất định. Bất quá hắn thực mau một câu đánh mất mọi người nghi ngờ. Đây là ta một cái tiểu bối. Đi ta kia tu hành mấy ngày. Đã tới chậm tu hành mấy ngày. Đại ly cùng Ninh Tĩnh Viễn ánh mắt đối thượng, võ đạo cuốn bắt được tu hành. Ân, không sai biệt lắm, hoa mấy ngày. Ba ngày. Chỉ là chưa hiểu rõ, khạc khạc. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng Tuyết Chi Ngư đánh một trận. Khẳng định rất có xem đầu, ân. Gần người vật lộn, Ninh Tĩnh Viễn thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Chặt đứt truyền âm, hảo. Người đều không sai biệt lắm tới rồi đi mới vừa thêm tiến vào vài người cũng thêm. Đi xuống đi, kỳ thật còn thiếu một cái danh chính, từ từ, đại ly bỗng nhiên nói. Chúng ta có thể hay không chính mình nhảy xuống đi. Tuy rằng cùng đại ly không tính quá đối phó. Nhưng là thằng nhãi này những lời này vẫn là rất làm người vừa ý, bị chụp mông gì đó. Trung ly về, vãn những người này biểu tình thực vi diệu, có thể. Tùy các ngươi a, ngự nhiên không tỏ ý kiến đến nói. Chính mình nhảy đi, đương nhiên muốn chính mình nhảy. Không nói hai lời. 19.999 người, nhảy xuống đi. Bất quá này 2.000 người một đám thực lực đều không kém. Ngay từ đầu đều là lấy bay ra đi tư thái, các loại tuyệt đẹp. Chẳng sợ rơi xuống cũng là giống như nhảy cầu giống nhau, nhưng mà trên đời này liền sợ có chút. Ngoài ý muốn tương đương oanh. Từ dưới vực sâu vách đá lỗ thủng chung bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra to lớn thác nước, đem này 2.000 người đều cấp trực tiếp bao trùm, chớp mắt liền đem bọn họ tất cả đều nhảy vào nhất phía dưới. Minh đế những người này biểu tình có chút cương. Chủ yếu là ngu cơ này đó bọn họ tương đối chú ý người cũng ở trong đó. Cứ như vậy, hảo tâm đau, ngự nhiên sắc mặt tự nhiên đến cúi đầu đùa nghịch kia khối giao diện. Tựa hồ khẽ thở dài một câu, có thể đem nhiều người như vậy liên lụy thành như vậy, này nhân phẩm. Đến hắc tới trình độ nào a, lời này hảo có đạo lý. Thật nhiều người đều nhịn không được gật đầu nhận đồng, Thương Biệt Ly mỉm cười. Vì cái gì loại cảm giác này nàng cảm thấy như vậy thân thiết đâu, cảm giác giống như lại về tới từ. Trước Biệt Ly, lần này ngươi không có thể tham gia. Không quan trọng, không này kỳ sơn khảo hạch, ta giống nhau có thể trở nên nổi bật. Bánh Bao Phong đám người ở một bên cổ vũ, nàng thoạt nhìn có khổ sở, Thương Biệt Ly mỉm cười. Ta biết, giống như hiện tại thực lực của nàng tiến bộ đã đủ khủng bố. Chỉ là không biết vì sao Bánh Bao Phong những người này một cái cũng nhìn không ra tới, chẳng lẽ là độ ách thân thể dị biến duyên cớ. Tử Vị Ương không phải dự thi người. Cùng Lý, cùng Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm cũng không phải. Hơn nữa Thương Biệt Ly không thể nghi ngờ là nơi này cảnh đẹp, mắt thấy bên người không ít đồng bạn đều đi xuống. Đường Quân Y nhàm chán, không không nhi nói. Nhàm chán a, chúng ta tới tâm sự nhân sinh. Hoặc là ngươi quần lót là cái gì nhan sắc? Đường Quân Y, không cần, người quá xấu, không không nhi. Vậy danh nhưng nhẹ, hắn lớn lên hảo. Người nói với hắn hạ ngươi quần lót là cái gì nhan sắc? Đường Quân Y, không cần, hắn quá nương, thành công đem hai cái đồng bạn đắc tội lúc sau. Đường Quân Y rốt cuộc tìm được lý do chính đáng, nàng tiến đến Thương Biệt Ly bên người. Ủy khuất đến kéo Hạ Giao Tình. Sau đó lại đằng đằng đằng lôi kéo Thương Biệt Ly tới rồi Bạch Cẩm chỗ đó nói chút cảm tạ từ. Lại sau đó thuận lý thành chương đến chồng lên cung đại mỹ nhân nói, cung đại nhân. Ta thực xanh nhạt ngươi, cung tàng huyết nhìn cười đến xuân hoa sán lạn vô cùng hoa si đường. Quân Y, ánh mắt chợt lóe. Cười, thuận lợi kéo Đường Quân Y đi đào người nào đó hắc lịch sử, Thương Biệt Ly đỡ chán, đại ly. Bên cạnh ngươi giống như vĩnh viễn không thiếu hắc người của ngươi, lại lần nữa chẳng phân biệt địch. Ta thành công hố 1998 người lúc sau. Đại ly bị rèn luyện mạnh mẽ thác nước lưu trực tiếp vọt tới nhất phía dưới. Hơn nữa, dọc theo thác nước bị không ngừng cọ rửa đưa tới rất xa địa phương, dầm tương đương đương một. Cái to lớn thác nước hình thành một cái sông lớn phân cách cái này xích bích lâm sau. Ở bên trong nào đó khúc sông trung tương đương dầm. Đại ly toát ra mặt nước. Dưới chân toàn lực nhảy. Nhảy ra mặt nước. Lạch cạch. Sao đến rừng ở bên cạnh trên mặt đất. Gấp không chờ nổi đến quăng hạ tóc ngắn. Quá khủng bố. Này thủy xung lượng hơn nữa trọng lực. Cảm giác thiếu chút nữa liền đã chết. Lau một phen mặt. Vận chuyển nguyên lực đem trên người bọt nước bốc hơi. Này đó thủy cũng là có thể cho nàng mang đến khổng lồ phụ trọng tương đương, theo ta một người a tương đương, đại ly. Bay nhanh nhìn hạ bốn phía. Biểu tỷ, thiên sơn bọn họ không có một cái ở, ngạch. Quanh mình đều là thạch phong lâm. Trên vách núi đá cây cối đóa hoa tiểu sinh. Phía dưới cũng có lùm cây cùng hoa cỏ mặt nước. Đỉnh tiên vân lượn lờ. Không khí tươi mát, nhưng thật ra so Trương gia giới còn Trương gia giới, này chỗ ngồi nếu là quy. Hoài thành du lịch khu ta đây liền có thể mỗi ngày lấy bảng anh đương củi lửa thiếu tới sưởi ấm. Đại ly trong miệng nói như vậy xong. Bỗng nhiên lại thở dài, kia sở hữu lữ khách nháy mắt là có thể biến thịt nát này trọng lực có lẽ so. 10 vạn lần còn muốn nhiều rất nhiều, bất quá đối nàng còn tính nhẹ nhàng, trên mặt đất thử dùng sức. Nhảy hạ. Tối cao nhảy 10 mét. Bang. Vừa rơi xuống đất. Dưới chân một cái hố to. Trọng lực quả nhiên rất lợi hại. Phi là không cần suy. Nghĩ. Quá xa xỉ. Cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Khó trách kia xích linh nói chúng ta chỉ có thể phàn. Xích bích phong lấy xích bích quả. Đại ly đối loại này hình thức thi đấu phó bản thích ứng thực mau. Trong đầu bay nhanh điều ra khảo hạch trạng thái. Đầu tiên. Đến thử xem nàng một cái tiểu trợ thủ còn có thể hay không dùng, tiểu tà. Ra tới, ma bò cạp chậm chậm đến bò ra tới. Kêu ta ra tới làm gì? Này chỗ ngồi trọng lực quá lớn. Ta không thoải mái. Chạy nhanh nói. Ta muốn trốn đi, tỉ tỉ ta chuyên trị các loại không phục tương đương, ma bò cạp lập tức chấn hưng thân thể. Toàn lực vì lão đại ngài phục vụ tương đương, người phía trước cũng nghe tới rồi. Này khảo hạch chính là muốn cướp trái cây. Người có thể xuất hiện. Thuyết minh cái này khảo hạch đối linh sủng cũng không hạn chế. Cho nên đến giúp ta, đại ly nhưng không để bụng công bằng gì đó. Nàng liền không tin này tham gia khảo hạch người sẽ không có linh sủng. Tiết chi ngư kia tuyết yêu chính là một cái đại sát khí. Chẳng sợ so không được tiết yêu. Những người khác muốn làm một đầu cao huyết thống linh sủng là thực nhẹ nhàng, đương nhiên giúp. Bất quá ta giống như đến nhắc nhở ngươi một chuyện nhi tương đương, ma bò cạp bỗng nhiên nói, cái gì? Nơi này có linh hỏa, gì? Đại ly là thật kinh ngạc. Bất quá nàng lập tức cũng phát giác. Đầu ngón tay bắn ra. Võ đạo chi mâu bị nàng vứt ra đi. Phốc, cắm vào 100 mét xa lùm cây trung. Đinh ở một đám đầu không nhỏ rực rỡ, mà bò cạp thực mau nhảy qua đi. Một cái kìm cắm vào rực rỡ thân thể. hấp thu tin tức nửa ngày. Rút ra, lão đại, chúng nó là bị sắp đặt ở cái này vây sát khảo hạch giả. Số lượng rất nhiều Nga, có 300 vạn cái. Hoàng hỏa chiếm 1/5, lam hỏa 1/10, lục hỏa 1%. Đúng rồi, chúng nó đại bộ phận đều sẽ thủ vệ ở xích bích quả bên người. Muốn đoạt xích bích quả, muốn sát lướt qua chúng nó này một quan, này nguy hiểm là một vụ một vụ. Xích linh là muốn đem bọn họ đều chôn ở chỗ này tiết tấu. Khó trách ta vừa mới cảm giác nơi này độ ấm có chút cao. Nguyên lực tiêu hao cũng có chút mau. Bất quá như vậy cũng tốt. Đối phó linh hỏa chúng ta nhất có ưu thế, khó khăn cao. Đối với những người khác cũng là như thế. Đại Ly càng yên tâm cái này thành tích hoàng kim chất lượng. Suy nghĩ một chút, nàng mở ra thấy rõ mắt, đảo qua quanh thân khu vực, linh hồn lực tăng lớn, không ngừng mở rộng, thẳng đến chống được 500 mễ bán kính nửa vòng tròn phạm vi mới dừng lại. Ánh mắt có thể đạt được, nàng có thể nhìn đến một ít xích bích phong cao hơn có từng cụm ánh lửa chồng chất, nhưng là không thấy được cái gì màu đỏ trái cây. Có lẽ là bị thực vật hoặc là linh hỏa che lấp, soát. Đại Ly thực mau thu hồi thấy rõ tầm mắt, ấn ấn đầu, như vậy siêu tầm linh hồn lực tiêu hao có chút đại a. Đáng tiếc ta không nhiều ít bổ sung linh hồn lực bảo vật, chỉ có thể tỉnh điểm dùng. Bất quá có lẽ có thể dùng mặt khác phương thức, nàng nhìn ma bò cạp, nếu linh hỏa phần lớn bảo hộ xích bích quả, như vậy tìm linh hỏa chẳng khác nào tìm xích bích quả. Cho nên, ma bò cạp trợn trắng mắt. Cho nên là ta tìm linh hỏa bái tương đương. Một người một bò cạp thực mau định ra tác chiến kế hoạch. Từ ma bò cạp phụ trách siêu tầm linh hỏa, xác định phương vị, Đại Ly phụ trách chủ công. Trước đó, ta phải trước đem vừa mới siêu tầm đến 3 cái khả năng có xích bích quả linh hỏa đàn cấp xem xét hạ. Đi lên, đi. Ma bò cạp nhảy tới Đại Ly đầu vai. Hưu, chạy. Nó giơ cái kìm kêu gọi. Chạy ngươi cái đầu, ta chỉ cần nhảy là được. Đại Ly khóe miệng gợi lên, đạn chân nhảy, 10 mét cao. Tiểu tà, làm ngươi nhìn xem cái gì kêu Spider-Man. Bay lên không liền phải rơi xuống là lúc. Đại Ly tay vung, đầu ngón tay bắn ra một cái huyết tuyến, bang. Nháy mắt cuốn lấy gần nhất kia tòa xích bích phong một cái tiểu lang. Vừa thu lại, dầm, người trèo lên ở trên vách đá. Lại một trọn huyết tuyến, xuyên bắn 100 mét xa, bắt lấy một khác tòa xích bích phong vách đá, người ở trời cao ném quá, nếu ngao ngao ngao ô một chút, đó chính là vượn người Thái Sơn. Xoát xoát xoát, mấy cái huyết tuyến, một người một bò cạp đó là ở từng tòa xích bích phong chung nhanh chóng xuyên qua. Thực mau liền dừng ở Đại Ly tòa định một tòa xích bích phong sơn, như cũ là 10 mét. Đại Ly ngón tay hướng lên trên mặt đạn, huyết tuyến câu ra 100 mét xa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.